là bão ngày xa cách, mà lời nguyện còn vắng vẳng đâu đây. Nhớ nó hẹn ước dưới trắng ở đây, trong khóe mắt long lanh anh khẽ bao sầu mà chi em. Lúc non sông cần trái hùng, buồn mà chi em. Mãi anh về trong nắng êm, đừng vì chia ly làm nan chi nan nhì. Vui lên đi cùng ước thề, rồi ngày mai anh sẽ về. Thân trai ra đi nợ nước trôi vai gánh nặng, buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn giữ mình đẹp màu, bao năm chia ly là mấy trong vạn ngày sâu. Vui lên đi em, không uống cạn để anh bước đi cho vị trí mộng làm cha. Một thời gian qua nước non vui niềm thái hòa, trời Việt Âu ca xuân qua thềm trời Việt Âu ca xuân qua thềm mến cánh hoa, vạn niềm thương yêu còn chờ phút xuống đây. Em xin dâng người anh yêu suốt đời, em xin dâng ngàn tiếng cười tặng người anh yêu suốt đời, em xin dâng ngàn tiếng cười tặng.